Cửu Long đoạt vị tuyệt thế thái tử, chương 21, C21, là loại biết võ công. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đó là một nữ tử che mặt bằng khăn lụa, chỉ có thể nhìn thấy nửa khuôn mặt, đôi mắt phượng dưới chân mày lá liễu, giữa chân mày thể hiện khí chất anh hùng hiếm có của người phụ nữ, rất đặc biệt và hấp dẫn. Mặc dù không nhìn thấy khuôn mặt hoàn chỉnh của nữ tử nhưng vóc dáng mềm mại nở nang, làn da trắng như ngọc, chiếc mũi và miệng thấp thoáng đều ẩn chứa một tin tức. Đây là một mỹ nhân tuyệt thế, là loại biết võ công, còn tuổi tác thì không thể đoán được. Lúc này, nữ tử đi vài bước trên mặt tuyết, cơ thể nhẹ nhàng như lông hồng, thậm chí còn không để lại dấu chân. Đôi mắt của Hạ Thiên lóe lên ánh sáng khác thường, buột miệng thốt lên. Đạp tuyết vô ngấn, thiếu nữ che mặt ngước đôi mắt phượng. Vậy mà ngươi lại biết khinh công của ta sao? Sắc mặt của Hạ Thiên trở nên nghiêm túc. Cô nương vô tình đến gặp bổn vương sao? Thiếu nữ che mặt nhìn chằm chằm vào Hạ Thiên. Ngươi không sợ ta cũng đến đây để giết ngươi sao? Hạ Thiên bình tĩnh lách đầu nói. Khí tức của ngươi sâu không lường được, nếu muốn giết bổn vương thì đã ra tay từ lâu rồi. Nhưng hiện giờ ngươi vẫn chưa ra tay, điều này chứng tỏ rằng ngươi không đến đây để giết bổn vương. Hơn nữa, gặp phải cao thủ như ngươi, ta cũng không thể nào phản kháng được. Thiếu nữ che mặt không tỏ rõ ý kiến, tuy ngươi chưa luyện được chân khí nội gia nhưng thần lực trời sinh lại rất có lực đấy. Người đời luôn nói rằng đương kim hoàng đế có 9 người con trai, thái tử Hoang Dâm vô đức, nhị hoàng tử đến bát hoàng tử đều bình thường, cửu hoàng tử đần độn ngu ngốc là một kẻ vô dụng. Hiện giờ xem ra thái tử Hoang Dâm vô đức là thật. Nhị hoàng tử đến bát hoàng tử đều bình thường cũng là thật. Có điều sự ngu ngốc của cửu hoàng tử lại là giả. Người đúng là thâm tàng bất lội. Ha ha ha, Hạ Thiên cười khế vài tiếng, không hề tiếp lời. Tiên tử, ngươi nhận đồ đệ không? Kiểu đồ đệ có thần lực trời sinh ư? Thiếu nữ che mặt ngẩn người. Ngươi muốn bái ta làm sư sao? Hạ Thiên gật đầu đáp. Đúng vậy. Thiếu nữ che mắt chớp đôi mắt phượng. Ngươi muốn học võ công phải không? Đúng vậy. Tiếc rằng ngươi tuy thần lực trời sinh nhưng lại bỏ lỡ thời điểm luyện võ tốt nhất. Kinh mạch và xương cốt đã thành hình, độ dẻo cũng không còn lớn nữa. Ngươi khó có thể trở thành cao thủ. Ta tu luyện công phu nội gia không thích hợp với ngươi. Ngụ ý của thiếu nữ che mặt là từ chối. Ngươi tốt nhất nên luyện công phu ngoại gia, để xem thử có thành tựu hay không. Thiếu nữ che mặt nói thật. Võ đạo, rèn luyện cơ bắp, xương và da bên ngoài, và rèn luyện một hơi thở bên trong. Công phu ngoại gia, mài gân cốt ra. Công phu nội gia, luyện chân khí nội gia. Tuy nhiên, từ xưa tới nay, việc luyện võ mà không luyện công phu sẽ chẳng dẫn đến kết quả gì. Tầm quan trọng của chân khí nội gia đối với võ giả là điều không nói cũng rõ. Tuy nhiên, mặc dù Hạ Thiên bỏ lỡ thời điểm luyện võ tốt nhất, nhưng trong đầu hắn có hai bộ thần công có thể thay đổi kinh mạch và xương cốt. Bộ thứ nhất là dịch cân kinh, công phu ngoại gia mạnh nhất của Hoa Hạ, có thể định hình lại kinh mạch và màng xương của Hạ Thiên, bù đắp cho nền tảng còn thiếu của hắn. Bộ thứ hai là tẩy tủy kinh. Công phu nội gia mạnh nhất của Hoa Hạ trong truyền thuyết có thể luyện được chân khí hỗn nguyên, vô cùng bá đạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong truyền thuyết võ đạo ở Hoa Hạ, Thiếu Lâm Tự có một hòa thượng quét sân tu luyện thành công hai môn thần công này, sau đó trở thành vô địch thiên hạ. Hạ Thiên cười nhạt, thấy hẳn cười ngốc nghếch, thiếu nữ che mặt không khỏi tò mò hỏi. Hoàng thân vương, sao ngươi lại ngẩn người? Ha ha ha, Hạ Thiên đảo mắt. Mỉm cười nói, người có chí e thành công, cách chương.